Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337. Điện ảnh thử ánh bắt đầu, người không luyện thần công sao? Rộng lớn thư thích kiểu Âu Châu trên thuyền lớn, nhã nhã đầy đầy tựa vào mùi thuyền ngẩn người Chu Hạc. Chu Hạc từ hiệt giả kiểu tinh thần phục hồi lại. Mắt nhìn trên mặt dư âm chưa tiêu, xinh đẹp động lòng người Nhã Nhã, tức giận nói, còn luyện cái gì thần công, mới vừa rồi lớn như vậy lượng vận động, đủ đoán làm nay thiên thần công, vậy có thể như thế ấy ư, người luyện thai từ sao, luyện à, ân, mới vừa rồi một mực ở luyện cái chữ này à, người không nghe được, buồn chán. Ta đã nói với ngươi thật, ta nói cũng là thật, ta đi xuống trước, Chu Hạc không để ý nữa Nhã Nhã, đứng dậy mặc xong áo ngủ, hướng đi xuống lầu đi, đơn giản làm xong hắn sở trường chân giò hun khói trứng chiên. Đang muốn bưng lên lầu đi, Nhã Nhã đã xuống, nàng mặt đầy ngoài ý muốn, nhưng lại hết sức cao hứng, hai người ngồi ở trước bàn ăn. Ấm áp ngọt ngào ăn điểm tâm xong, Chu Hạ lên lầu tắm, rửa ráy mặt mũi tới, Nhã Nhã đã thu thập xong phòng ăn, tới từ cửa treo trên kệ áo cầm áo khoác ngoài cho Chu Hạ mặc vào. Vì hắn ôn nhu cài chắc nút áo, Chu Hạ rất là hài lòng, ở Nhã Nhã gò má hôn một cái, đang muốn rời đi, lại bị Nhã Nhã ôm chặt lấy, thế nào đây? Không muốn để cho ta đi đi làm. Chu Hạ thấy Nhã Nhã giống như một tân hôn thê tử như thế. Không muốn để cho trượng phu ra ngoài. Cũng cảm giác rất có ý tứ. Ngươi nói ta đối với ngươi ý vị như thế nào? Ngươi ngụy thần lại vừa là để cho ta làm nhân vật chính. Lại cho ta mua học khu sang trọng biệt thự. Nhã Nhã mặt đầy ôn nhu. Màu nâu mỹ lệ con ngươi nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Chu Hạ hơi sững sờ, ở cái trán của nàng hôn một cái, cúi đầu tại bên tai nàng thanh âm thâm trầm, đầy thâm ý cười nói, ngươi đối với ta liền có nghĩa là sinh mệnh, ta nguyện ý đem ta trọn đời tinh huyết hiến tặng cho ngươi. Nói xong hai tay đi xuống, cách mềm nhũn quần áo ngủ ở Nhã Nhã trên cặp mông bóp một cái. Sau đó cười xoay người bước nhanh khai môn đi ra ngoài. Vô sỉ, luôn là không có đứng đắn. Nhã Nhã sờ một cái có chút đau cái mông. Nghĩ đến Chu Hạ mới vừa nói ra. Có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy ấm áp một khắc. Cứ như vậy bị Chu Hạ làm hỏng. Không biết hắn là thật không có chính hình. Hay lại là chung quy cầm loại phương thức này trốn tránh. Thời gian đã là ngày 18 tháng 12. Khoảng cách điện ảnh chiếu phim chỉ có 12 ngày rồi. Mà 2 ngày sau, điện ảnh sẽ thử ánh. Chu Hạ ở nơi này 2 ngày bên trong, nhưng là không có thời gian quan tâm điện ảnh sự tình. Một mực ở bận bịu hắn trước đây chậm lại sự tình. Vì tham dự quay chụp thủ bộ Hoa Ngu 3D điện ảnh. Hợp tác với Lý Liên Kiệt một bộ động tác phiến. Với Từ Lão Quái học một ít mảnh võ hiệp quay chụp. Chu Hạ bỏ rất nhiều thứ, cũng sắp rất nhiều sự tình chậm trễ. Này giữa kỳ liền bao gồm đẩy mang quả thai, phiên gia thai, đại bính thai đến khi địa phương đài truyền hình vệ tinh dương lịch năm mới giả hội mời. Cùng với Xuân Vãn cùng Tiểu Hoàng áp tổ CP với Hàn Càng. Đồng Khiết bốn người lĩnh sướng mở màn ca múa. Ngoài ra, nhanh phát hình rồi. Liên quan TV phỏng vấn cùng tiết mục thu âm nhân gia cũng hẹn trước quá nhiều lần. Chu Hạ cũng là không có thời gian tham gia thu âm. Trừ đó ra, còn có càng khẩn yếu sự tình. Đó chính là trước đây nói nhiều cái đại sứ hình tượng cùng quảng cáo quay chụp. Đầu tiên quay chụp Mỹ tủ lạnh quảng cáo. Cùng Tiểu Hoàng áp đồng thời đại sứ hình tượng. Một bản Tân Xuân chúc mừng quảng cáo. Hai người người mặc xuân tiết quần áo trang sức, vây quanh hồng sắc vui mừng tuyến khăn quàng. Ở chuyện tình cây táo gai hạ treo đồng tâm kết, đây là đang đế đô ảnh lều chụp. chuyện tình cây táo gai bối cảnh chỉ có thể hậu kỳ hợp thành. Một cái khác phiên bản là bên trong phòng tình nhân sinh hoạt quảng cáo. Hai cái tình nhân nhất đoạn đối thoại, sau đó là quảng cáo từ yêu nàng, liền cho nàng mới mẻ, mỹ tủ lạnh, tinh xảo sinh hoạt, còn lại còn có liên tưởng máy tính, Baleno, âm hưởng nhãn hiệu bao, giày nhãn hiệu khuông uy tứ gia đại sứ hình tượng quảng cáo quay chụp. Năm 2011 ban đầu, minh tinh ra sân cùng đại sứ hình tượng giá thị trường là một đường minh tinh ra sân 1 triệu đi lên. 1x, đại sứ hình tượng 257,8 triệu tả hữu. Mà cái giá tiền này, chưa tới 5-6 năm sẽ lật một phen. Chu Hạ năm ngoái vẫn là người mới. Hạng 2 siêu nhân khí minh tinh. Hắn đại ngôn phí 1 năm ở 2 triệu tả hữu. Bây giờ hắn đã là chuẩn một đường. Nhưng năm nay mấy cái đại sứ hình tượng cũng đều chỉ là 1 năm. Dù sao ngôi sao mới rất dễ dàng vẫn lạc. Nhân ra những thứ này đại phẩm bài cũng không quá nguyện ý mạo hiểm ký hợp đồng 2 năm. Cho Mỹ đại sứ hình tượng, Chu Hạ là 3.800.000, so với Tiểu Hoàng áp nhiều 1.800.000. Này dù sao cũng là mưu nữ lang Tiểu Hoàng áp lần đầu tiên đại sứ hình tượng. Lại vừa là hai người CP, nàng đại sứ hình tượng cũng là đáng đồng tiền. Về phần còn lại tứ gia xí nghiệp, liên tưởng là 3.800.000, còn lại tam gia đều là 4 triệu, tổng cộng là 21.700.000. Hai ngày bên trong, ban ngày chính là chụp này mấy nhà đại sứ hình tượng quảng cáo. Buổi tối thời điểm, Chu Hạ cũng phải bận đến rất khuya, đều là xử lý công ty sự tình. Với Triệu Tuyết âm nói trước mắt công ty tình huống, trò chuyện một chút năm đầu phát triển kế hoạch vân vân. Ở Triệu Tuyết âm theo đề nghị, Chu Hạ cũng quyết định học quốc nội một ít Internet cự đầu. Ở mở mạn quần đảo ghi danh công ty tới gián tiếp hoặc là trực tiếp nắm cổ phần trước mắt Hạ Hoa Hề. Công ty, đây cũng là lệ quốc tế. Không chỉ quốc nội là cái tình huống này, còn lại quốc gia cũng là như vậy. Phần lớn công ty, đặc biệt là cao khoa học kỹ thuật liên kết với nhau vạn công tư. Phần lớn sẽ ở hải ngoại lựa chọn giảm thuế, miễn thuế thiên đường, ghi danh công ty tới tránh thuế. Đối với một ít tân chú sách quật khởi công ty, nếu là muốn nhanh chóng đưa ra thị trường, cùng với tránh cho quốc nội một ít giam quản, kia ở một ít thích hợp địa phương ghi danh, ở nước Mỹ tìm kiếm đưa ra thị trường, liền lại không quá thích hợp, đặc biệt là những thứ này quần đảo ghi danh. Có đưa ra thị trường điều kiện rất rộng rãi thoải mái. Không có hạn chế thời hạn. Còn có đủ loại khảo hạch cùng bồi dưỡng quá trình. Cầm Hạ Hoa điện ảnh theo lệ tử. Nếu muốn ở quốc nội đưa ra thị trường. Thành lập tràn đầy 2 năm sau. Mới có tư cách xin đưa ra thị trường. Sau đó còn có trải qua nặng nề khảo hạch cùng bồi dưỡng. Đại khái còn cần một thời gian 2 năm. Cấp độ kia đến thuận lợi đưa ra thị trường đã là công ty thành lập 3 năm sau. Nếu như không thuận lợi ở kéo mấy năm cũng có khả năng. Đây đối với một ít cần vốn đầu nhập phát triển tân hưng xí nghiệp là phi thường bất lợi. Dĩ nhiên quốc nội vì để tránh cho số lớn sáng tạo xí nghiệp đi hải ngoại đưa ra thị trường. Cũng trước sau có tân thuyền tam bản, gây dựng sự nghiệp bản vân vân. Nghe Triệu Tuyết âm đề nghị sau, hắn liền lập tức phái người liên lạc hải ngoại ghi danh chuyên nghiệp công ty. Ở mở mạn quần đảo ghi danh Hạ Hoa tương lai, trực tiếp nắm cổ phần Hạ Hoa đầu tư nắm cổ phần. Đương nhiên ở ghi danh Hạ Hoa tương lai thời điểm, chẳng những Triệu Tuyết âm thành cổ đông một trong, còn có mấy cái khác thần bí cổ đông. Này liên quan đến Hạ Hoa hệ một ít xí nghiệp phía sau màn mạng lưới quan hệ vân vân. Người ngoài cũng không biết, cho dù là cha cũng là không có khả năng tra được cái gì. Có Hạ Hoa tương lai nắm cổ phần Hạ Hoa hệ các công ty, bao gồm Hạ Hoa điện ảnh ở bên trong, còn lại Hạ Hoa hệ công ty muốn mưu cầu đưa ra thị trường. đều có thể thông qua công ty chính Hạ Hoa tương lai tới ở nước Mỹ NASDAQ tiến hành xin đưa ra thị trường, liên quan tới Hạ Hoa hệ xí nghiệp đưa ra thị trường. Chu Hạ càng nhiều là muốn cho Hạ Hoa video cái này đốt tiền nhà giàu đưa ra thị trường. Tốt mượn dùng nước Mỹ cổ dân tiền tới là Hạ Hoa video phát triển góp một viên gạch. Những công ty khác tạm thời cũng không quá sẽ xem xét đưa ra thị trường. Bận rộn hai ngày, đảo mắt liền tới số 20. Buổi sáng sau khi vào sở, Chu Hạ với Trương Chiêu lại lần nữa xác nhận buổi tối thử ánh. Còn có đến tiếp sau này điểm ánh tuyên truyền sự tình. Nói là thử ánh, thực ra chỉ là bởi vì là nội bộ xem, không đối ngoại vé. Thực ra điện ảnh đã sớm thông qua thẩm tra, có thể tiến vào buôn bán chiếu phim thể hệ. Lần này thử ánh chủ yếu là trước thời hạn làm truyền thông chàng. Chuyên gia chàng cùng bộ phận fan tiểu phạm vây nội bộ chiếu phim. Tốt căn cứ này nhóm đầu tiên người xem ở chiếu phim quá trình phản ứng. Tiến hành đặc biệt kinh doanh, điện ảnh có bao nhiêu tiếu điểm, bộ phận kia hấp dẫn người vân vân. Thử ánh sau đó, nhóm đầu tiên bình luận điện ảnh sau khi ra ngoài, nếu như tiếng tăm cái gì cũng rất được, vậy còn sẽ ở đây cái tuần lễ thứ 7 ngày 22 tiến hành cả nước trong phạm vi các đại phiếu thương. Khố thành phố tiểu quy mô điểm ánh, bộ phận này xem chút ánh người xem một loại đều là đối với điện ảnh có độ cao chú ý fan cùng fan. Phim ảnh bọn họ nhìn xong điện ảnh hậu đánh giá không cần phải nói. Cơ bản đều là khen ngợi. Đây đối với điện ảnh tiếng tăm lên men, truyền miệng có ích lợi rất lớn, cũng sẽ để cho tiếp theo tuyên truyền có tốt hơn hiệu quả. Trước mắt quốc nội điện ảnh chiếu phim trước tiểu phạm vây điểm ánh cùng đại phạm vi điểm ánh này, hai loại thao tác đều rất ít. Về sau, phàm là đối với phim có lòng tin xuất phẩm phương, cũng sẽ trước thời hạn tiến hành điện ảnh, trước hết để cho điện ảnh tiếng tăm khuếch tán, cho ảnh viện đề chấn lòng tin, tranh thủ được tốt xếp hàng phiến, từ chính thức chiếu phim ban đầu liền chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên điểm ánh có lợi có hại, nếu như là lạn phiến đó chẳng khác nào trước thời hạn tự sát. Chu Hạ với Trương Chiêu thương lượng xong sau đó, ban ngày lại đi Hạ Hoa điện thoại, WeChat, mạng tiếng Trung, Hạ Du Hỗ ngu đơn giản nhìn một chút. Thời gian đã đến 19 giờ, điện ảnh thử ánh cũng ở đây điện ảnh học viện biểu diễn học viện có thể chứa 300 người phòng chiếu. Phim bắt đầu thử ánh rồi, rất nhiều mời khách quý đều tại trang. Chu Hạ phụng bồi lão mưu tử cùng hiệu trưởng Trương Huệ Quân ngồi ở xem phim thoải mái nhất thứ. 7 xếp hàng, theo quen thuộc long tiêu tiếng vang lên. Điện ảnh cũng chính là bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.